Xin chào mọi người. Trang rễ phế vật tập 476. Tới sân bay, tôi không tiễn nữa, cậu bảo trọng nha. Có thời gian tới đây uống rượu với tôi, nên được ông mỉm cười. Ông cũng bảo trọng nha. Lời mình đáp lại và bước xuống xe, ông cùng lắng lặng nhìn theo bóng lưng của anh. Nếu như đột quân phía Bắc có người này giúp đỡ, thì có lẽ có thể chiến đấu với phe bên đó rồi. Ông cùng lầm bầm tỏ vẻ đáng tiếc. Ông ta biết với tính tình của Lâm Minh thì anh sẽ không đồng ý. Tại sân bay Giang Thành, Mã Hải và Từ Thiên sớm đã có mặt để đón Lâm Minh. Vừa nhìn thấy anh cùng với hai người chiếm tiếp đao thì họ chạy tới. Chú Tình Lâm, hai người họ cùng kính chào. Giang Thành gần đây vẫn ổn chứ? Vẫn ổn ạ. Vậy thì tốt. Có điều chú Tình Lâm, gần đây nhà Lâm cài tay mắt vào Giang Thành. Sau khi bị chúng ta xử lý thì không còn cứu thêm người nữa. Chuyện này khá kỳ lạ. Mã Hải nói ra, nhà Lâm sao? Lâm Minh cười thản nhiên. Có lẽ lúc này bọn họ đang bận đối phó với bên đại hội, làm gì còn thời gian mà bận tâm chứa chúng ta chứ. Đại hội sao? Kệ đi, lên sẽ tới Huyền Ủy phái trước đã, tôi phải kiểm tra cho Lý Như Thi. Lâm Minh lên tiếng, vâng, bọn lập tức lên xe đi tới Huyền Ủy phái. Chiếc xe ra khỏi sân bay là đi vùng vút, đột nhiên Từ Thiên vội vàng phanh gấp, người trong xe giật mình. Chuyện gì thế? Mã Hải hỏi. Từ Thiên không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm phía trước, mọi người cũng nhìn theo, họ phát hiện ra có một người đang đứng ở đó. Ai vậy? Muốn chết hay sao? Không sợ bị tông chết sao? Mã Hải nhíu mày, thầm chữ một tiếng sau đó xuống xe. Nhưng ông ta vừa định xuống xe, Mã Tử Quân lập tức giữ chặt vai ông ta. Đừng manh động, Mã Tử Quân quát khẽ. Mã Hải sầm sốt, nhìn vẻ mặt mấy người họ nghiêm túc, dường như đã hiểu ra điều gì đó. Người đứng ở trước đầu xe đột nhiên đi tới, vùng nắm đấm lên xe. Ầm! Phần trước xe Bentley bị đánh tan nát. Mã Hải sợ đến mức giật mình. Người đó dường như vẫn không từ bỏ, một tay nắm lấy đầu xe, tiếp tục dùng sức, cả chiếc xe bị người đó dùng một tay nhấc lên. Mọi người lập tức xuống xe. Mới họ vừa đẩy cửa xuống, Bentley đã bị người đó dùng một tay quăng ra giải phân cách ở con đường đối diện. Những cảnh tượng giống như siêu nhân đó, Mã Hải hoảng hốt, biết chắc đây là võ giả lợi hại nào đó xuất hiện. Ông là ai? Bất Thủ Quân quát lớn với mặt lạnh lùng. Nói tôi biết, trong các người ai là Thần Lâm? Người đó lên tiếng, sau đó chậm rãi ngẩng đầu. Đó là một người mặc áo đen khoác áo choàng bên ngoài, đeo một chiếc mặt nạ màu đen, toàn thân được quấn kỹ, không nhìn rõ mặt, cũng không biết tuổi. Cậu Lâm, người này chắc chắn là cao thủ. Tôi cảm nhận được khí tức của người này vô cùng kỳ quái, huyền diệu, không phân tích rõ được. Có lẽ thực lực của người này không hề thua kém gì tôi. Chuyện nào hạ giọng với mặt nghiêm túc. Tôi cũng cảm nhận được rồi. Từ lúc nào mà Giang Thành lại có nhân vật siêu phàm như vậy, chúng ta cẩn thận một chút thì tốt hơn. Lâm Minh gật đầu sau đó đứng ra. Ông tìm tôi có việc gì sao? Cậu là Thần Đi Lâm sao? Người đó lại đừng hỏi. Đúng, tốt lắm, đi theo tôi. Đi đâu? Bất nhiều đời, đi theo tôi là được. Theo ai cũng được biết. Tôi không quen biết gì ông. Ông bảo tôi đi thì tôi đi theo sao? Không cảm thấy hoang đường hay sao? Cậu không có quyền lựa chọn. Thần Lâm, mau đi theo tôi. Nếu không, cậu sẽ chết ở đây. Cậu tự chọn đi. Người đó lạnh lùng nói ra. Mạnh miệng thật đó. Lần đầu tiên tôi nghe có người dám nói chuyện như vậy trước mặt tôi. Nơi này là Giang Thành. Một người tức giận quát lên. Người đó dường như đã mất kiên nhẫn, bật dập quát. Xem ra tôi phải giết vài người thì cậu mới chịu đi theo tôi. Nói xong người đó vung tay, nơi cánh tay dâng lên những luồng khí tức màu đỏ như máu, quỷ dị đáng sợ. Chiến đấu đao thấy vậy lập tức kêu lên, đó là ma công sao? Có chút kiến thức nhưng ông hẳn phải chết. Người đó quát xong bèn ra tay. Nhưng trong lúc nghìn cơn sợi tóc, chờ đã, Lâm Minh đột nhiên quát. Mọi người dừng lại nhìn về phía Lâm Minh. Lâm Minh suy nghĩ một chốc lát, dằn nhằn lên tiếng, không cần chiến đấu nữa, tôi đi cùng ông một chuyến vậy. Chú Tình Lâm, cậu Lâm, Chính Đức Đao và Mã Hải cùng những người khác sốt sắng gọi ra. Không cần lo, người này chắc không muốn hại tôi, nếu ông ta cũng sẽ không chặt tôi ở đây. Tôi đi cùng người này một chuyến xem rốt cuộc ông ta có việc gì. Lâm nói ra, nhưng cậu Lâm, nếu người này có ý đồ xấu, tuy tôi không dám đảm bảo tôi sẽ giết được người này, nhưng nếu tôi muốn đi thì ông ta cũng ngăn được tôi, không sao đâu. Lâm kiên trì, mọi người dưới đành thở dài từ bỏ. Rất biết điều, cậu chỉ ngoan ngoãn phối hợp thì tốt. Nếu không, chỉ sẽ chịu khổ vô ích. Yên tâm, sau chuyện này tôi sẽ trầm thưởng cho cậu. Nói xong, người đó cất bước, người hóa thành tàn ảnh bay vọt lên trời như một tiên nhân. Đi theo tôi. Mọi người lập tức đưa mắt nhìn, kinh ngạc không thôi. Lâm Minh lập tức dùng khí kình cũng theo sát phía sau. Làm sao đây? Từ Thiên hô lên. Phải người đi theo, không thể để Thần Lâm xảy ra chuyện. Được. Lâm Minh thôi thúc tốc độ đến cực hạn, nhưng phát hiện ra vẫn không theo kịp tốc độ người kia. Mắt là người đeo mặt nạ đen, cố tình thả chậm tốc độ. Như vậy Lâm Minh mới không đến nỗi bị bỏ lại. Nhưng đi một hồi Lâm Minh hơi bất ngờ, vì hướng phía trước lại là trung tâm thành phố Giang Thành. Sau hơn nửa tiếng đồng hồ, Cuối cùng người đeo mặt nạ đen dừng lại trên nắp một tòa nhà lớn có vườn. Lâm Mạnh nghi hoặc, người đeo mặt nạ màu đen đi đến sân phơi trên tòa nhà, mở cửa đi vào. Qua đây, ông ta hạ giọng nói lên. Lâm Mạnh không đáp, đi theo, nhưng đồng thời có âm thầm cảnh giác. Vào nhà mới thấy trong nhà cực kỳ hỗn loạn, mặt đất toàn là vụn đậu phộng, trên bàn là chai bia rỗng, trong bàn tàn toàn là đầu thuốc lá. Trừ điều đó ra, trong không khí còn có một mùi hóc môn nồng đậm. Lâm Mạnh âm thầm xem xét xung quanh, hơi nghi hoặc. Lúc này người đàn ông đứng quay lưng lại với Lâm Mạnh, đột nhiên mở mặt đặt ra đốt đi thuốc. Thần Lâm, có phải y thuật của cậu cao nhất trong nước không? Người đàn ông này khàn giọng hỏi. Không tính là cao nhất, Long Cúc, Ngọ Hổ, Tàng Long, cao thủ nhiều như mây. Lâm Mạnh cười đáp lại. Về bệnh gì cậu cũng có thể trị hay sao? Ông bị bệnh gì thế? Lâm Mạnh hỏi. Người đó do dự một lúc, nhớ giọng đáp. Bệnh ở phương diện đó. Lâm Mạnh nghe vậy hơi sửng sốt. Phương diện đó, đường đường là thần y mà không hiểu ý tôi sao? Người đó hừ lạnh một tiếng cực kỳ bất mãn. Nhưng nói thì nói vậy, Lâm Mạnh vẫn nghe ra được giọng nói quẩn bách của người đó. Kết hợp với hành vi cử chỉ giấu giếm ông ta, Lâm Mạnh sực tỉnh. Tôi hiểu rồi, hóa ra ông có vấn đề ở đó. Người đó giật mình đột ngột quay lại, kéo mũ trùm đầu xuống. Mặc dù không có mặt nạ, nhưng nước mặt bị mũ trùm đầu che lại, khó mà thấy được mặt thật. Ông ta rít mạnh hơi thuốc, lại đừng nói ra. Cậu có chữa được không? Đừng giống dài nữa, nếu không có bản lĩnh gì thì tôi đi tìm người khác. Về Nam Khoa, tôi có thật có đọc lướt qua một chút, nhưng vấn đề là bây giờ tôi không biết gì, làm sao trị cho ông. Trị bệnh phải nhìn, nghe, hỏi, sờ mà. Lâm Mạnh nhún vai nói. Người đó nghe xong trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên cởi áo, mở dây đeo thắt lưng, sau đó kéo quần mình xuống. Ông làm gì vậy? Lâm Mạnh sửng sốt vội hỏi. Không phải cậu muốn nhìn, nghe, hỏi, sờ sao? Tôi để cho cậu xem. Người đó nghiến răng phẫn hận nói. Một cảm giác nhục nhã dâng tràn. Lâm Mạnh dở khóc dở cười. Không cần, tôi chỉ cần bắt mạch cho ông là được. Ông không cần phải làm như vậy. Cao thủ bậc ấy rất quan tâm đến thể diện. Sở dĩ ông ta đeo mặt nạ, khoác áo choàng đến tìm Lâm Mạnh cũng là vì không muốn để Lâm Mạnh biết thân phận. Nếu để người khác biết phương diện đó của mình không ổn, đồn ra ngoài chẳng phải mất mặt lắm hay sao? Để lúc đó sợ lại đi đến đâu cũng không ngẩng đầu lên được. Lâm Mạnh cũng nghĩ tới điều này, quyết định bắt mạch. Thực ra xem được tiếp sẽ tốt hơn. Người đông đeo mặt nạ nghe thấy vậy âm thầm thở phào, vội vàng kéo quần lên, dập tắt thuốc, đeo mặt nạ lên để đến gần Lâm Mạnh. Ngồi xuống đi. Lâm Mạnh dọn chai bia rỗng và hóa đồ phòng qua một bên. Người trung niên đó ngồi xuống, vén tay áo lên. Lâm Mạnh bắt mạch cho ông ta. Khoảng nửa phút sau, anh không khỏi nhíu mày. Sao, có nghe ra được vấn đề gì chưa? Người trung niên đeo mặt nạ hỏi ra. Lâm Mạnh nhìn ông ta, trầm ngâm trong chốc lát, nói ra. Nếu tôi đoán không sai, vấn đề của ông có lẽ là từ luyện công mà nên. Đúng. Người trung niên do dự gật đầu. Công pháp của tu luyện đúng là có di chứng này. Ban đầu tôi không để ý, nhưng càng tu luyện, vấn đề càng lúc càng nghiêm trọng. Cho đến một năm trước, tôi mới phát hiện mình hoàn toàn không thể lấy lại uy nghiêm của đàn ông. Một năm nay tôi chạy đông chạy tây, thăm khám nhiều bác sĩ, tìm nhiều phương pháp chữa trị, nhưng không có tác dụng gì. Thời đại Lâm, gia tộc của tôi chỉ còn một mình tôi. Nếu tôi không còn khả năng thì gia tộc tôi sẽ tuyệt hậu. Cho nên bất kể thế nào cậu cũng phải chữa khỏi cho tôi. Cậu yên tâm, tôi sẽ trọng thưởng cho cậu. Trọng thưởng thì không cần. Nếu ông đã đến cầu xin tôi, ít nhiều gì tôi cũng sẽ giúp ông. Mặc dù chúng ta bèo nước gặp nhau, Lâm Mạnh nói ra. Người trong đêm này im lặng. Lâm Mạnh lấy châm bạc ra, châm cứu cho người đàn ông. Sau đó đưa tay véo lên, cẳng cho ông ta. Một cảm giác rất đau truyền đến. Mặc dù người trung niên này thực lực cao cường, nhưng lại không chịu được cảm giác đau rát này, không khỏi hét lên. Một lúc lâu sau, Lâm Mạnh mới dừng lại. Người trung niên lại cảm thấy nơi đó dâng lên một dòng khí nóng, dường như đã có chút phản ứng. Ông ta lập tức mừng rỡ. Có hiệu quả rồi, có cảm giác rồi, tôi khỏi rồi, ha ha ha. Người đó mừng rỡ. Nếu không phải bên cạnh không có cô gái nào, chắc ông ta đã lao vào mây mưa ngay lập tức. Nhưng luồng khí nóng đó duy trì chưa được mấy phút đã tan biến. Sau đó người trung niên lại không cảm giác được nơi đó nữa, dường như đã mất mối liên hệ. Hả? Người trung niên đeo mặt nạ kinh hãi. Xem ra muốn chữa được bệnh của ông không phải một sớm một chiều là có thể làm được. Lâm Mạnh rút chân bạc ra, thản nhiên nói. Ý gì? Thần Lâm, bệnh của tôi khó chữa lắm sao? Người trung niên đeo mặt nạ sốt ruột. Khó chữa thì không tính là khó chữa. Có hai cách có thể chữa khỏi bệnh cho ông. Cách thứ nhất rất đơn giản, nhưng tôi nghĩ ông sẽ không chịu. Cách gì? Cậu cứ nói là được. Từ phế võ công, Lâm Mạnh nói ra. Cái gì? Người trung niên đeo mặt nạ hít sâu một hơi, không tin nổi nhìn anh. Sở dĩ ông bị bệnh lạ dẫn đến không có khả năng là vì liên quan đến công pháp ông tu luyện. Nếu ông dỡ bỏ hết võ học đời này, từ phế võ công, ông sẽ khôi phục bình thường trong vòng 3 ngày, lấy lại uy nghiêm đàn ông. nói giỏi tông đường đương nhiên không thành vấn đề. Lê Minh cười nói. Nhưng người trung niên hừ lạnh, kẻ thù của tôi rất nhiều, trải khắp thiên hạ, nếu phế bỏ tu vi, e rằng tôi sinh ra bao nhiêu con cháu cũng sẽ bị kẻ thù của tôi giết hết. Cuối cùng sợ là ngay cả tôi cũng sẽ chết không toàn thây. Cách này không được, cậu nói cách thứ hai đi. Cách thứ hai thì rắc rối hơn nhiều, phải có người châm cứu bắt mạch cho ông mỗi ngày, ông phải dùng thuốc thang từ từ điều chỉnh. Tôi đề nghị ông lập tức chọn tới học viện hủy phái chữa trị, nếu nhanh thì khoảng 3 tháng là có thể hồi phục khỏe mạnh. Thật sao? Người trung niên đeo mặt nạ mừng rỡ. Đừng tưởng 3 tháng này trôi qua dễ dàng, vì quá trình trị liệu phức tạp, hơn nữa còn châm vào kinh mạch, quá trình điều trị mỗi ngày của ông sẽ vô cùng đau đớn. Lời mình nói ra, vậy thì có gì phải sợ chứ, núi đào biển lửa, mưa bom bão đạn tôi cũng đã trải qua, chỉ mấy cái châm bạc đó thì có gì đáng sợ. Nếu ra như vậy, ông hãy theo tôi đi về học viện chữa trị. Nhưng dược liệu chữa trị toàn là dược liệu quý hiếm, tôi phải tốn rất nhiều tiền và nhân lực để thu thập cho ông. Ông không đến nỗi không trả được khoản phí này chứ? Lê Minh nghiêng đầu hỏi. Ngay vậy người trung niên đeo mặt nạ lộ ra dáng vẻ quẫn bách. Phải tốn bao nhiêu tiền? Tiền không thể đong đếm, cần có vật tương đương để trao đổi. Dù sao tôi ra ngoài mua dược liệu quý hiếm cũng phải lấy tiền để đổi, mà là dùng bảo bối hiếm có để đổi lấy từ tay người khác. Thế sao? Người trung niên đeo mặt nạ do dự nói ra. Tôi có không ít bảo bối, lần này đến Giang Thành quá vội vã, không mang theo bên mình. Thế này đi, Thần Lâm, nếu cậu tin tôi, cậu hãy chữa trị cho tôi trước, đợi tôi khỏi bệnh sẽ quay về lấy bảo bối trả cho cậu ngay. Cậu yên tâm, bảo bối của tôi chắc chắn là vật quý giá hiếm có trên thiên hạ, đảm bảo không làm cậu thất vọng. Ông khách sáo rồi, bảo bối gì đó thì không cần đâu, gần đây tôi không được yên ổn, có vài người thường xuyên quấy rầy tôi. Thế này đi, nếu có người đến tìm tôi gây rắc rối hoặc quấy nhiễu người bên cạnh tôi, ông giúp tôi ra tay dạy dỗ bọn họ được không? Lâm Minh cười nói. Người trung niên đeo mặt nạ ngay vậy lập tức hiểu ra tính toán của Lâm Minh. Hóa ra Thần Lâm muốn thuê tôi làm kẻ đánh thuê sao? Không cần phải nói khó nghe như thế, mọi chuyện xem ý ông, tôi không cưỡng cầu. Không có gì mà cưỡng cầu với không cưỡng cầu, Thần Lâm, chuyện này hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng tôi nói trước cho cậu biết, kẻ thù tôi rất nhiều, nếu vì vậy mà cậu gặp rắc rối, cậu cũng đừng trách tôi. Người trung niên đeo mặt nạ nói ra. Vậy sao? Vậy có phải là ông có thể nói cho tôi biết ông rốt cuộc là ai được không? Lâm Minh bình tĩnh hỏi. Người trung niên đeo mặt nạ cho dù một lúc gỡ mặt nạ trên mặt xuống, đập vào mắt Lâm Minh lại là một gương mặt vô cùng tái nhợt. Nhìn thấy gương mặt đó, Lâm Minh cau mày. Ma quân sao? Lâm Minh không ngờ người đeo mặt nạ đó lại là ma quân danh tiếng lẫy lừng Trường Nhất Dạ. Trên tất cả là người của ám ma đạo, được gọi là ma quân, thực lực siêu phàm đáng sợ. Vào 30 năm trước, ám ma đạo đã bị liên minh do danh môn chính phái và gia tộc ẩn thế tạo thành tiêu diệt, đã không còn tồn tại nữa. Còn ma quân của ma đạo Trường Thất Dạ cũng bị người truy sát. Trường Thất Dạ là thiên tài tuyệt thế nghìn năm có một của ám ma đạo. Từ lúc trẻ ông ta đã nắm vững tất cả công pháp ma đạo, 30 tuổi đánh khắp thiên hạ không có đối thủ, 40 tuổi đã có phong thái thống lĩnh ma đạo, được giáo chủ ma giáo lúc đó lập làm ma quân, trở thành người kế thừa giáo chủ ma giáo tiếp theo. Nhưng ma đạo đột nhiên xảy ra biến cố, bị những người gọi là danh môn chính phái tiêu diệt, do đó xóa tên khỏi giới võ thuật Lâm Quốc. Trong lúc ma đạo nguy cấp, Trường Thất Dạ được phái ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, không ở trong giáo nên may mắn thoát khỏi. Nhưng loại thù xương máu này sao ông ta có thể không trả chứ? Cho đến nay, Trường Thất Dạ luôn truy sát những người tham gia tiêu diệt ám ma đạo năm xưa. 10 năm qua, ông ta đã diệt hơn 10 gia tộc lớn nhỏ, giết đến mức làm người hoảng sợ, ai ai cũng run rẩy. Đương nhiên cũng giết đến mức kẻ thù trải rộng khắp thiên hạ, người muốn tiêu diệt ông ta cũng biết nhiều bao nhiêu. Mấy năm qua, ngày nào Trường Thất Dạ cũng sống trong sự đào tẩu và giết chóc. Trong những cuộc chém giết và chiến đấu không ngừng, ma công của Trường Thất Dạ cũng ngừng tiến bộ, liên tục đột phá. Ma công chính là như vậy, nó cũng thuộc về bàn môn tả đạo. Cách nhanh nhất để tu luyện ma công là chiến đấu. Ma công mà Trường Thất Dạ tu luyện theo tốc độ của người bình thường ít nhất phải mất 70 năm mới có thể đạt đến đại thành, nhưng ông ta lại chỉ dùng 3 năm để tiến vào cảnh giới đại viên mãn. Tốc độ này đáng sợ đến mức nào chứ, nhưng di chứng mà nó mang lại cũng vô cùng phiền phức, không thể làm được chuyện đó. Sao ông ta có thể chấp nhận được? Mặc dù năm nay ông ta cũng đã hơn 50, nhưng với cảnh giới tu vi của ông ta, 50 tuổi đã ở thời kỳ trai tráng, ông ta muốn có con, cho nên mới vất vả tìm người chữa trị và tìm đến chỗ Lâm Minh. Thần Lâm quả nhiên là có tầm mắt, liếc mắt đã nhận ra tôi. Trường Thất Dạ nói ra, sao thấy không nhận ra chứ, kẻ thù ông trải khắp thiên hạ, ông bị truy nã, trên mạng cũng có hình của ông, ngày nào cũng có vô số người hỏi tung tích của ông, sao tôi không biết được chứ, Lâm Minh nói ra. Trường Thất Dạ lại đùng nói ra, đám chuột nhắt còn dám tìm tôi sao? Xem ra tôi vẫn chưa giết đủ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Thần Lâm, bây giờ cậu đã biết thân phận của tôi, còn dám để tôi làm lính đánh thuê cho cậu sao? Cậu không sợ dẫn tới rắc rối sao? Ông lên mặt nạ thì không ai nhận ra ông, giấu kín một chút thì sẽ bình yên vô sự. Lâm Minh cười nói, tôi thích dạng có chút nghi hoặc, xem ra cậu định mạo hiểm dùng tôi. Thần Lâm, cậu đã đồng chạm đến ai mà ngay cả tôi cậu cũng dám dùng thế? Ông hỏi cái này làm gì? Thế nào, ông sợ rồi sao? Nực cười, trên đời này chưa có thứ gì khiến tôi thích dạng tôi phải sợ hãi. Vậy thì đừng hỏi nhiều, đi theo tôi về đi. Đi. Lâm Minh đưa Trương Thích Dạ về học viện hủy phái, nói Thần Bách Tùng sắp xếp cho ông ta một căn phòng đơn giản. Từ đây về sau, ông sẽ ở đây, mỗi ngày tôi sẽ đến trị bệnh cho ông. Được, Trương Thích Dạ gật đầu. Bách Tùng à, sau này tôi không ở học viện, nếu có người đến gây sự, ông hãy tìm đến ông ta, hiểu chưa? Lâm Minh chỉ vào Trương Thích Dạ nói ra. Thần Bách Tùng hơi nghi hoặc nhưng vẫn gật đầu. Được, thưa thầy. Sắp xếp cho Trương Thích Dạ xong, Lâm Minh chạy đi chữa bệnh cho Lý Như Thi. Nhờ sự chí trị hết lòng trong thời gian này, cuối cùng Lý Như Thi cũng không phục trở lại, nhưng vì cô ấy bị thương quá nặng, vẫn cần một thời gian mới có thể tỉnh lại. Nhìn sắc mặt cô gái trắng bệch tiều tụy, Lâm Minh không khỏi thở dài. Cốc cốc cốc. Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên. Lâm Minh thu dọn một lúc đi ra khỏi phòng, mà Hải và Tần Bắc Tùng đã đứng ở trước cửa. Sao vậy? Lâm Minh hơi bất ngờ lên tiếng hỏi. Chủ tịch Lâm, người có thương binh lại đến. Mà Hải hài giọng nói. Cái gì? Thương binh sao? Lâm Minh sửng sốt. Phải, bà họ gửi thiệp mời, mời cậu tham gia việc kỷ niệm thành lập thương binh vào tối mai. Mà Hải đưa qua một tấm thiệp mời tinh xảo giống như được làm bằng vàng. Lâm Minh nhận lấy nhìn xem, nhíu chặt lông mày. Người đi thiệp đâu? Đi rồi. Vậy sao? Thầy, đừng tham gia, chắc chắn bọn họ không tốt lành gì. Tần Bách Tùng vừa nói ra. Cái này nhất định phải tham gia. Minh chủ thương minh bị tôi bắt giữ. Cho dù tôi dùng thân phận minh chủ thương minh truyền tin tức ra ngoài hòng ổn định thương minh, nhưng chắc chắn thương minh biết minh chủ đã xảy ra chuyện. Mấy ngày này người của thương minh không ngừng xuất hiện ở Giang Thành, rõ ràng ở trong mắt thương minh tôi vẫn có hiểm nghi. Nếu tôi không đi, bọn họ sẽ cho rằng tôi chột dạ, sẽ nghi ngờ tôi nhiều hơn. Nếu tôi đi thì có thể rửa sạch hiểm nghi. Lâm Minh nói ra. Ý của chủ tịch Lâm, thiệp mời của thương minh là để thăm dò sao? Mã Hải hỏi. Chắc chắn là vậy. Mã Hải, để chuẩn bị một phần quà, tối mai tôi đi một chuyến. Tôi chắc cậu đừng đi một mình, nếu có gì bất trắc thì sẽ hỏng bét. Cậu hãy dẫn theo một người đi theo, ít ra còn có người tiếp ứng. Mã Hải khuyên nhủ. Lâm Minh suy nghĩ một lúc rồi dừng ngẩng đầu. Bách Tùng, ông đi nói với Trương Thất Dạ, bảo ông ta chuẩn bị ngày mai đi cùng tôi. Vâng, thưa thầy. Bạch Hòa Thủy vẫn đang đọc sách uống trà trong phòng Lâm Minh sắp xếp. Mặc dù bà ta đã bị nhốt rất nhiều ngày, nhưng bà ta không hề sốt sắng, cũng sợ Lâm Minh giết bà ta. Ngược lại, đám người Phán Quyết và người Tuyệt Phạt lại trở nên sốt sắng. Bà không biết Lâm Minh định nhốt bọn họ đến bao giờ. Sáng ngày hôm sau, Lâm Minh dẫn Trương Thất Dạ đến hiện trường bữa tiệc mà thương binh tổ chức. Bữa tiệc lần này nghe nói là kỷ niệm 280 năm thành lập thương binh. Người tổ chức gửi kỷ niệm lần này tên là Hoa An, vốn là người phụ trách một phân đường trong thương binh. Sau khi Bạch Hòa Thủy bị Lâm Minh bắt cóc, thế lực của Hoa An trong thương binh càng lúc càng lớn, mơ hồ có xu thế trở thành người nắm quyền quyết định trong thương binh. Nó tổ chức tiệc cũng phải là ở tổng bộ thương binh, mà là đặt ở một phân đường của thương binh tại thành phố Trung Châu. Phân đường này là phân đường lớn nhất thương binh, người phụ trách chính là Hoa An. Khi đáp xuống máy bay, thương binh sẽ cử chuyên xe đến đưa đón. Bên ngoài sân bay đã có mười mấy chiếc Phantom đổ lại phụ trách tiếp đón khách từ trời Nam đất Bắc. Xem ra người nhận được thư mời của thương minh không phải là con số ít. Người bị thương minh hoài nghi cũng phải chỉ một mình Lâm Minh. Người đó Lâm Minh không phải thở phào. Thần Lâm, tôi đem mặt nạ xuất hiện ở bữa tiệc của thương minh, cậu không sợ người khác chú ý sao? Trương Thất Dạ cho dù một lúc hài giọng hỏi. Thương minh là cầu nối với đại hội, tính chất đặc biệt. Người tham gia tiệc tất nhiên loại người gì cũng có, kỳ nhân dị sĩ đầy ra, ông chẳng có gì lạ cả. Lâm Minh nói ra. Trương Thất Dạ gật đầu. Chẳng mấy chốc Phantom dừng ở trước khách sạn lớn nhất ở thành phố Trung Châu. Dưới sự dẫn đường của người phục vụ, hai người đi thẳng lên phòng tiệc ngoài trời ở tầng cao nhất của khách sạn. Lúc này, phòng tiệc rực rỡ sắc màu, vô cùng xa hoa. Sàn nhà sắn tiệc đều được lát bằng vàng, tất cả ly rượu, dụng cụ ăn uống đều làm bằng thủy tinh. Thức ăn cho bữa tiệc đều cực kỳ hiếm có. Ăn mắt, trứng cá muối, nấm cục trắng cũng chỉ là món bình thường, dù là chai nước suối trên bàn cũng là nước suối của Beverly Hills giá 100.000. Lâm Minh cũng xem như đã từng thấy không ít trường hợp trọng đại, nhưng cảnh tượng so thế này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đúng là thương minh quả nhiên giàu có, ngay cả Thất Dạ cũng phải cảm khái. Mặc dù ông ta được xưng là ma quân của ma đạo, nhưng trông có vẻ không hề giàu có. Thần Lâm, Ây chà chà, rất vui được gặp. Cậu thầy đến đây là vinh hạnh cho thương binh chúng tôi. Lúc này, một người trung niên cười ha hả đi tới, bắt tay với Lâm Minh. Ông là, đây là minh chủ đại diện cho thương binh chúng tôi, ông Hoa An. Người bên cạnh giới thiệu, minh chủ đại diện sao? Là mình nhíu mày. Minh chủ mất tích, thương binh không thể không có chủ. Vừa khéo mọi người lại coi trọng tôi, thế là tiến cử tôi lên làm minh chủ đại diện. Hoa An mỉm cười nói ra. Hóa ra là vậy, vậy thì chúc mừng Hoa minh chủ. Lâm Minh cười đáp. Ây, cái này có gì phải chúc mừng chứ? Bây giờ Bạch minh chủ không rõ tung tích, không hay sống chết. Ngày nào còn chưa tìm được Bạch minh chủ đại diện là tôi sẽ cảm thấy áy náy trong lòng. Hoa An thở dài rồi đó là cười. Ngược lại là cậu, thần Lâm, gần đây cậu đúng là nổi tiếng. Chuyến đi đến nước Anh Hoa có thể nói là cậu đã giành vinh quang cho nước nhà, thực tài giỏi đó. Ha. Hoa minh chủ khách sáo rồi, loài người như Nakagawa chỉ là một tên hề, dù tôi không ra tay, mọi người cũng có thể đánh bại hắn dễ dàng. Bảo vệ võ thuật Long Quốc chúng ta, chuyện này có tính là gì chứ? Lâm Minh lắc đầu. Phải không thế? Nhưng tôi nghe nói Orochi, vị thần bảo vệ của nước Anh Hoa, cũng bị cậu đánh bại. Nakagawa là thằng hề, nhưng Orochi kia chắc hẳn có thể tính là một nhân vật rồi chứ. Hoa An cười nói, ánh mắt lại âm thầm đánh giá Lâm Minh, giống như đang tìm kiếm gì đó. Còn tạm được, còn tạm được. Lâm Minh cười ha hả, sau đó trả lời qua loa. Hoa An thấy vậy cũng mỉm cười, cũng không hỏi tiếp nữa. Thầy Lâm dọc đường vất vả, nào, cậu ngồi xuống trước, lát nữa sẽ có vài tiết mục, hy vọng thầy Lâm có thể tham gia. Tiết mục gì chứ? Ha, lát nữa thầy Lâm sẽ biết thôi. Hoa An tỏ vẻ thần bí, sau đó đi chào khách khác. Lâm Minh hơi khó hiểu, nhưng cung tiện hỏi tiếp. Thầy Lâm có chút vấn đề. Lúc này Trương Thích Dạ nhớ chồng nói. Vấn đề gì? Lâm Minh nghiêng đầu. Cậu không phát hiện ra sao? Có phải bảo vệ của thương minh ở sảnh tiệc này hơi nhiều hay không? Khắp nơi toàn là người có bọn họ, nên này là phân đường của thương minh. Theo lý mà nói, không cần phải phái nhiều người canh giữ như vậy chứ. Trương Thích Dạ hạ giọng nói ra. Nhiều người như vậy đủ để phong tỏa toàn bộ hiện trường. Phong tỏa sao? Lâm Minh trở nên nghiêm túc hơn. Lâm Minh tất nhiên hiểu ý của Trương Thích Dạ, nhưng nghĩ kỹ thì cũng bình thường. Không thế nào, có lẽ không phải vậy. Bọn họ phong tỏa nơi này làm gì chứ? Nơi này vốn là nơi ở của thương minh bọn họ. Bọn họ tuyệt đối không thể nào ra tay với khách khứa như chúng ta. Khả năng duy nhất là bọn họ đang đề phòng gì đó. Lâm Minh nói ra. Đề phòng sao? Trương Thích Dạ suy nghĩ một lúc nhưng tức gật đầu. Đúng là có khả năng đó. Nhưng bọn họ đề phòng ai chứ? Ai có thể đe dọa đến thương minh chứ? Long Quốc, Ngọa Hổ, Tàng Long, cao thủ nhiều như mây, rốt cuộc những thế lực ẩn thế rộng lớn thế nào không ai biết rõ. Tóm lại chúng ta phải chú ý một chút. Lâm Minh nói xong đi đến một bàn ngồi xuống, gọi vài món ăn, chậm rãi thưởng thức. Trương Thích Dạ lại cực kỳ cảnh giác. Cuộc sống chạy trốn nhiều năm khiến ông ta cho dù lúc ngủ cũng phải cảnh giác. Anh là thầy Đại Lâm, danh tiếng lấy lừng sao? Lúc này một giọng nữ lạ đứt tràn ngập quyến rũ vang lên. Lâm Minh nghiêng mắt nhìn thấy một người phụ nữ tuyệt đẹp, vóc dáng thướt tha, mắt hồ ly, môi đỏ, mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Lâm Minh.